Xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay.

đối với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Thank you. biết